Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh, chương 33, góc truyện audio.com. Châm lại uống lại châm, qua mấy mươi lần, trong nháy mắt một bình rượu đã thấy đầy, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái bóng Trình Du. Mị ảnh ngẩng đầu, trước mắt xuất hiện một vị thanh niên cao lớn. Thật có lỗi, ngươi nhận lầm người. Thanh niên xấu hổ gãi gãi đầu, nạp nạp nói. Thật vậy chăng, thật có lỗi, di động cước bộ hướng bàn vuông bên cạnh ngồi xuống, trong khi dùng bữa còn nghi hoặc hướng tới chỗ mị ảnh liên tiếp nhìn lại. Rượu đã thấy đáy, mị ảnh nghiêng bình muốn rót rượu, lại phát hiện một giọt cũng không còn chảy ra. Cái kia, bên cạnh truyền đến âm thanh kêu gọi nhẹ nhàng, mị ảnh quay đầu, không kiên nhẫn, có chuyện gì, ta là muốn nói. Nếu như được thì, công tử không ngại cùng ta uống rượu, có người cùng uống sẽ tốt hơn, một người uống rượu quá tịch mịch. Hắn liếc nhìn thanh niên, người nọ thoạt nhìn rất tao nhã, khí chất cùng Giản Phàm có vài phần tương tự, mà khuôn mặt. Nói thì kỳ quái, nhưng mị ảnh lại cảm thấy chút ít quen thuộc. Xem ra hẳn không phải là người xấu. Bưng chén rượu, mị ảnh hướng tới chỗ thanh niên mà di động cước bộ, gõ một tiếng đem chén gỗ hướng bàn vuông đặt xuống. Người nọ mang theo nét cười đem rượu đổ vào trong chén. Nhìn bộ dáng công tử, hẳn không phải là người địa phương a, mị ảnh một ngụm uống xong, lại đột nhiên sặc ra âm thanh, cỏ má nghẹn đến hôn hồng một mảnh. Rượu này, cũng quá mạnh đi, người này thoạt nhìn hào hoa phong nhã, không nghĩ tới uống rượu lại là đậm đặc như thế. Người nọ hảo tâm tại lưng mị ảnh vỗ nhẹ, làm cho y thuận khí. Không có sao chứ, đã quên cùng ngươi nói, bầu rượu này có điểm hơi mạnh. Cái gì mà, có điểm, căn bản là rất mạnh ấy chứ. Mị ảnh ho một hồi lâu, khí tức mới hơi trì hoãn. Dường như không phục, nặng nề đem cái chén hướng trước mặt hắn để xuống. Lại đến, thanh niên ha ha cười vài tiếng, tại trong chén rót đầy liệt tửu. Công tử hào hào khí, y vẫn là một ngụm uống cạn, lúc này cũng không lại bị rượu làm sặc đến ho khan. Công tử, là người kinh thành a, mị ảnh cũng không trả lời vấn đề của hắn, tự bản thân bưng liệt tửu hướng trong chén tiếp tục rót xuống. Công tử tên của ngươi thật không gọi là Trình Du. Thanh niên lại thử dò hỏi, y khẽ giật mình, lúc này mới nghe rõ ràng cái tên mà thanh niên trước mắt đang hỏi, không phải cái mà mọi người vẫn gọi. Trình Dịch mà là, Trình Du, một cái danh y chưa từng nghe qua, đã cảm thấy có vài phần quen tai. Trình Du ngươi nói đến là ai? Gì, ngươi thật không phải là Trình Du? Thanh niên thở dài một hơi, tiểu tử kia là bạn nối khố của ta, khi còn nhỏ luôn chơi cùng một chỗ, chỉ là đột nhiên có một ngày, y biến mất không biết chạy đến chỗ nào. Không lâu sau, cha ta lại bởi vì quan hệ kinh thương, cả nhà chuyển đến kinh thành định cư. Thanh niên sầu mi khổ kiểm, ai thật nhiều năm không gặp, rất tưởng niệm tiểu tử kia. Ngươi cùng Trình Du, rất quen thuộc, đương nhiên quen thuộc, ta cùng y là hàng xóm, khoảng thời gian lúc 4 tuổi luôn ở cùng một chỗ, nhà y rất lớn, rất có tiền, chính là ta cũng không lần nào bước vào nhà y. Hắn gãi gãi đầu, vì không được tự nhiên, nên chưa từng đi qua nhà y, cho nên ta cùng Trình Du đều là ở bãi đất trống cạnh nhà chơi đùa, cùng đám bạn bằng tuổi chơi một chỗ. Đột nhiên, hắn hạ giọng, xem ngươi cùng Trình Du bộ dáng giống nhau nên ta mới cùng ngươi nói, Trình Du tên kia, có điểm kỳ quái. Mị ảnh quan tâm bị hắn khơi mào, góc truyện audio.com. Kỳ quái cái gì, tiểu tử kia luôn nói trong nhà y còn có một người nữa, cùng y lớn lên giống như đúc, nói là đệ đệ của y, kỳ quái chính là ta muốn y đem đệ đệ mang ra cùng nhau chơi đùa thế nhưng y lại luôn không chịu, nói cái gì đệ đệ của y không thể ra ngoài, nếu là ngươi, có cảm thấy kỳ kỳ, có tò mò hay không? Mị ảnh trầm mặc trong chốc lát, y có đề cập qua danh tự của đệ đệ y không? Hình như là, thanh niên suy tư hồi lâu, không dám khẳng định. Tên gì, Dịch à, tiểu tử kia luôn gọi tiểu dịch đệ đệ của y hẳn là tên này. Tiểu dịch, là Trình Dịch, người này nói đệ đệ của Trình Du tuyệt đối là kêu Trình Dịch, mị ảnh bị nhiều lần nhận nhầm thành người kia. Trước kia tất cả sự tình tất cả đều dây dưa thành một đoàn, hôm nay mị ảnh phảng phất trông thấy một đường ánh dạng đông, sự tình chậm rãi trở nên thấu triệt. Nếu như y thật sự là Trình Du theo lời thanh niên trước mắt tựa hồ sự tình đều có thể đạt được giải thích. Bởi vì y là Trình Du cho nên mọi người đều lầm tưởng cho rằng y là Trình Dịch cũng là tự nhiên. Trình Dịch tên kia là đệ đệ của y cũng từng là bệnh nhân của Giản Phàm cho nên Giản Phàm mới kiên trì phải cứu y. Bởi vì y lớn lên giống Trình Dịch cho nên Trình Thu xem y là huynh trưởng mà đối đãi y và Trình Dịch là huynh đệ. Bởi như vậy y và Thu Nhi chẳng phải cũng là huynh đệ. Quá nhiều chuyện đưa đầu y nhét đến tràn đầy, làm y nhất thời đầu tráng váng não trướng lên. Không, bây giờ không nên vọng hạ quyết định y mị ảnh đến tột cùng không phải là Trình Du, còn không biết bao nhiêu cơ hội, đừng cưỡng cầu, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi, thuận theo tự nhiên. Bối rối rót chén rượu, mị ảnh vội vàng uống xong. ngã vài chén toàn bộ uống vào trong bụng. Khách trương.